Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1651. Người mỹ phụ này tên là Đông Phương Giai Nghiên, là Đông Phương gia tộc tử nữ, Linh Mộc Đế Tôn hậu duệ. Khoảng cách hiện tại khoảng chừng 70 năm trước, ở cùng yêu tộc chiến đấu bên trong, Đông Phương Giai Nghiên bị này yêu lửa gây thương tích, âm dương mất cân đối bên dưới, mất đi sinh dục năng lực. Nếu như Linh Mộc Đế Tôn còn ở, như vậy thương là rất dễ dàng khôi phục, có thể hiện tại vấn đề là, này Linh Mộc Đế Tôn, từ lúc 100 năm trước, vốn nhờ vì là đoạt xác thất bại, mà hồn phi phách tán. Nghe mỹ phụ trung niên, cũng chính là Đông Phương Giai Nghiên, Yến Quy Lai không khỏi hiếu kỳ hướng trung niên mỹ phụ kia nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, mỹ phụ kia tuy rằng ôn nhu nhàn tĩnh, thế nhưng nhìn kỹ lại, nàng xung quanh cơ thể, xác thực hiểu rõ một tầng màu xanh biếc quỷ dị yêu diễm. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, này yêu diễm đến cùng là cái gì lừa? Tại sao cũng khó dây dưa như vậy? Cười khổ một tiếng, trung niên mỹ phụ kia nói, này yêu diễm tên là Phần Thiên Yêu Diễm, là yêu tộc Phần Thiên Võ Hoàng đặc biệt yêu diễm. Một khi bị Phần Thiên Yêu Diễm gây thương tích, này Phần Thiên Yêu Diễm tựa như này rồi bâu lấy mật giống như vậy, vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi. Thở dài một tiếng, Sai Đại Sư tiếp lời nói, đúng đấy. Này Phần Thiên Yêu Diễm, không cần bất kỳ môi giới, thậm chí có thể ở trong hư không thiêu đốt, một khi thân bên trong Phần Thiên Yêu Diễm, liền chắc chắn phải chết, mặc dù chết rồi, thi thể cùng linh hồn, cũng sẽ bị đốt cháy hết sạch. Cảm động nhìn Sài Đại Sư, trung niên mỹ phụ kia run rẩy nói, những năm gần đây, cũng là khổ ngươi, muốn không phải vì cứu ta, duy trì tính mạng của ta, ngươi như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này. Nhìn Sài Đại Sư này râu tóc bạc trắng già nua tướng mạo, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng. Người tu đạo, coi trọng nhất dưỡng sinh, mặc dù đến chết, cũng vẫn như cũ sẽ không rất già nua. Hiện tại, Sài Đại Sư chi sở dĩ như vậy già nua, tất nhiên là vì duy trì thê tử sinh mệnh, ngày tiếp nối đêm. Đối kháng này Phần Thiên Yêu Diễm, không phải vậy, tuyệt không đến nỗi như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khoảng cách gần dưới, Yến Quy Lai nheo lại hai mắt, không biết có phải ảo giác hay không. Này Phần Thiên Yêu Diễm, tựa hồ đang tránh né hắn. Nhìn kỹ lại, này màu xanh biếc Phần Thiên Yêu Diễm, phảng phất bị gió to gợi lên giống như vậy, hướng về Yến Quy Lai hướng ngược lại phấp phới, phảng phất gặp phải cái gì chuyện đáng sợ vật, đang cực lực tránh né. Nhíu nhíu mày. Yến Quy Lai nhẹ nhàng đưa tay ra, hướng Đông Phương Giai Nghiên cánh tay đưa tới. Quả nhiên, theo Yến Quy Lai tay tới gần, này màu xanh biếc Phần Thiên Yêu Diễm, dãy dụa hướng phía sau trốn đi. Nhìn thấy Yến Quy Lai đưa tay ra, hướng cánh tay của chính mình duỗi tới, Đông Phương Giai Nghiên không khỏi nở nụ cười, hào phóng đưa tay ra cánh tay nói, làm sao, ngươi là muốn thay ta cầm bắt mạch sao? Bắt mạch? Ngạc nhiên sững sờ trong lúc đó, Yến Quy Lai làm sao cầm cái gì mạch à? Phải biết. Hắn hiện tại nhưng là một cái mất trí nhớ người. Bất quá, nếu nàng cho là như thế, này cũng vừa hay có thể nhân cơ hội tiếp xúc một chút này khủng bố cực kỳ, được xưng người chúng không cứu nổi, liền thi thể cùng linh hồn, đều sẽ hoàn toàn bị đốt cháy một không Phần Thiên Yêu Diễm. Hít một hơi dài, Yến Quy Lai cách ống tay áo, nhẹ nhàng đem thực bên trong mà thôi, khoát lên mỹ phụ thủ đoạn bên trên. Hổn hển. Ngay khi Yến Quy Lai ngón tay, khoát lên mỹ phụ trên cổ tay trong nháy mắt, một tiếng nổ vang trong tiếng, Yến Quy Lai thân thể bên trong, này trôi nổi võ linh chi kiếm, chuôi kiếm cùng phần che tay chỗ giao giới, đoàn kia xích màu đỏ hỏa diễm, đột nhiên cao tốc xoay tròn lên. Cao tốc xoay tròn xích màu đỏ hỏa diễm, hình thành một cái hỏa diễm vòng xoáy, một luồng to lớn sức hút từ hỏa diễm vòng xoáy trung tâm sản sinh. Rất kỳ lạ chính là, này hỏa diễm vòng xoáy sản sinh sức hút, đối với huyết thống, da thịt, cùng với cái khác tất cả, tựa hồ cũng sản sinh không được bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ có đối với trung niên mỹ phụ kia trong thân thể, này bám vào ở xương cốt bên trên, màu xanh biếc Phần Thiên Yêu Diễm, sản sinh to lớn hút kéo lực lượng. Theo trên chuôi kiếm hỏa diễm vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, này hút kéo lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục, này bám vào ở xương cốt trên, màu xanh biếc Phần Thiên Yêu Diễm, ở to lớn hút kéo lực lượng dưới, từng tia một, từng sợi, từ xương cốt trên chóc ra đi, theo trung niên Giai Nghiên kinh mạch, bị hút kéo tiến vào Yến Quy Lai thân thể bên trong. Vừa mới tiến vào Yến Quy Lai bên trong thân thể, này từng tia từng sợi Phần Thiên Yêu Diễm, liền theo Yến Quy Lai kinh mạch, hướng võ linh chi kiếm nhảy quá khứ, cũng cuối cùng tiến vào võ linh chi kiếm trên chuôi kiếm, này xoay tròn hỏa diễm vòng xoáy bên trong. Theo từng tia từng sợi Phần Thiên Yêu Diễm tràn vào, này xoay tròn hỏa diễm vòng xoáy, dần dần cải biến sắc, hồng bên trong mang thanh, thanh bên trong thấu tử, toàn ổ thể tích, cùng với ngưng tụ trình độ, đều cấp tốc tăng lên. Rốt cục, Yến Quy Lai nhíu nhíu mày, một loại no đủ cảm giác xông lên đầu. Này võ linh chi kiếm trên hỏa diễm vòng xoáy, cũng tựa hồ ăn uống no đủ, chậm rãi ngừng lại. Nhẹ nhàng rời đi ngón tay, Yến Quy Lai nói, này phần thiên yêu lửa xác thực bá đạo, bất quá. Nếu như nhiều cho ta chút thời gian, nhiều đến mấy lần mà nói, ta nghĩ, cuối cùng vẫn là có thể triệt để loại bỏ. Kinh ngạc nhìn một chút Yến Quy Lai, lại nhìn một chút Đông Phương Giai Nghiên, Sài Bách Sinh căng thẳng động, như thế nào? Ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Vừa nãy tựa hồ, gật gật đầu, Đông Phương Giai Nghiên vui mừng nói, không sai, tuy rằng hắn xua tan phần thiên yêu lửa rất ít, nhưng đúng là loại bỏ rồi. Nghe đến đó, Sài Bách Sinh một phát bắt được Yến Quy Lai cánh tay, kích động nói, đa tạ ngươi, thật sự cảm ơn ngươi tiểu huynh đệ, ta chuyện này, thực sự không biết nên làm gì cảm tạ ngươi. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai cười ha ha nói, muốn cảm tạ ta sao? Kỳ thực cũng rất dễ dàng. Chỉ muốn các ngươi hai, đừng tiếp tục một lòng nhớ ta làm con trai của ngươi coi như là cảm tạ ta, muốn nhi tử. Chính các ngươi sinh à? Lúng túng đối diện một chút, giờ đến thời khắc này. Sài Bách Sinh, còn có Đông Phương Giai Nghiên cũng đã hiểu rõ ra. Đừng xem Yến Quy Lai tuổi tác tiểu, xem ra cũng là 12-13 tuổi dáng vẻ, nhưng là hắn chí khí, có thể không có chút nào tiểu. Ở cùng vợ chồng bọn họ ở chung giờ, Yến Quy Lai là cầm bọn họ làm bằng hữu, làm huynh đệ ở chung, nhưng là bọn họ nhưng muốn thu nhân ra khi con trai, đây quả thật là có chút lúng túng. Nhìn hai vợ chồng, Yến Quy Lai nói, kỳ thực, này phần thiên yêu diễm tuy rằng khó chơi, nhưng cũng không có cũng khó dây dưa như vậy. Then chốt để ý, Giai Nghiên tỷ tỷ thuộc tính là mộc thuộc tính, trong ngũ hành, mộc sinh hỏa, này phần thiên yêu diễm nổi lên đến đặc biệt dồi dào, rất khó loại trừ. Giai Nghiên tỷ tỷ. Nghe được Yến Quy Lai, Sài đại sư không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Lấy Đông Phương Giai Nghiên tuổi tác, nếu không là tu hành, hiện tại thổ đều chôn đến cái cổ, tiểu tử này. Dĩ nhiên gọi nàng Giai Nghiên tỷ. Sài đại sư tuy rằng kinh ngạc vạn phần, nhưng là đối với Đông Phương Giai Nghiên tới nói, làm nữ tính, nàng trong nội tâm nhưng là phi thường hài lòng, dù sao. Nữ nhân nào, yêu thích mình biến già à? Nhìn Sài đại sư kinh ngạc dáng vẻ, Yến Quy Lai tức giận nhìn Sài đại sư một cái nói, anh hùng không tuổi, giang hồ không vai lứa. Ngươi liền này cũng không hiểu sao. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai lắc đầu nói, nếu không là Giai Nghiên tỷ tỷ ăn mặc trung niên phụ nhân trang phục, nói nàng là muội muội ta, vậy khẳng định là khoách đại, nhưng nói nàng là ta tỷ tỷ, có vấn đề gì không? Nghe được Yến Quy Lai, Đông Phương Giai Nghiên nhất thời mắt sáng rỡ, tuy rằng nàng cũng biết Yến Quy Lai khẳng định là nói ngoa. Thế nhưng cuối cùng nói đến, nàng nếu như đổi tuổi trẻ trang phục, đóng vai Yến Quy Lai mẹ hoặc A-di, khẳng định không ai sẽ hoài nghi. Nhìn lão bà nụ cười vui vẻ, Sài đại sư không khỏi sững sờ. Bao lâu? Hắn chưa từng thấy thê tử như vậy nụ cười xinh đẹp. Lắc lắc đầu, Sài đại sư cười khổ nói, không phải, then chốt là, chúng ta đều tuổi tác một đám lớn, ngươi gọi nàng tỷ tỷ, đây cũng quá, quá. Trợn lên giận dữ nhìn Sài đại sư một chút, Yến Quy Lai nói cái gì đó? Nếu không là Giai Nghiên tỷ tỷ không muốn trêu hoa gẹo nguyệt, nếu không là Giai Nghiên tỷ tỷ tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực đạo đức phụ nữ, ngươi lại còn coi nàng làm không được ta tỷ tỷ sao? Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai xoay người, nhìn Đông Phương Giai Nghiên nói, làm sao bây giờ Giai Nghiên tỷ tỷ, bây giờ, ngươi nhất định phải làm chút gì, để chứng minh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thay đổi là ngày hôm nay trước đây, Đông Phương Giai Nghiên mới sẽ không bồi tiếp một đứa bé hồ đồ đây. Nhưng là hôm nay không giống. Vừa đến, Yến Quy Lai đã chứng minh, hắn quả thật có thể loại trừ phần thiên yêu diễm. Đã như thế, nàng mệnh thì có cứu, giành lấy cuộc sống mới bên dưới, nàng thật sự thật là vui. Thứ hai, một khi phần thiên yêu diễm bị loại trừ, nàng là có thể nắm giữ loài với con trai của chính mình. Chuyện này đối với một người phụ nữ tới nói, thật sự quá trọng yếu, một cái không có hài tử nữ nhân, đúng là không hoàn chỉnh. Ba đến, nàng cũng xác thực không nhận vì là mình rất già, sở dĩ ăn mặc già như vậy khí, mộc mạc, chính như Yến Quy Lai nói như vậy, thuần túy là không muốn trêu hoa gẹo nguyệt. Suy nghĩ trong lúc đó, Đông Phương Giai Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, nhìn Sài Bách Sinh một cái nói, đã như vậy, vậy ta liền đổi một cái trang phục, nhìn ta đến cùng có phải là người hay không già trâu thất bại. Đang khi nói chuyện, Giai Nghiên xoay người, tiến vào hiệu thuốc hậu môn, đi thay thế trang phục đi tới. Nhìn theo Đông Phương Giai Nghiên xoay người rời đi, Yến Quy Lai không khỏi nghiêng đầu lại, nhìn Sài đại sư nói, thật không biết, lúc trước ngươi là làm sao đuổi theo Giai Nghiên tỷ tỷ, hống liên tục cô gái hài lòng đều không biết. Tức giận chừng Yến Quy Lai một chút, Sài đại sư nói, làm sao? Ngươi rất sẽ hống cô gái hài lòng sao? Bất quá ta phải nói cho ngươi, đối xử cô gái, là muốn dùng chân tâm. Không phải vậy. Ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được tình yêu chân thành. Thật. Tình yêu chân thành.